vương đều chịu kỳ quái, không rõ vì cái gì đêm yên tĩnh vương nhất định phải làm cho Yến Thập Tam tự mình lên sân khấu. Đương nhiên, đối với chư vương mà nói, Yến Thập Tam nếu như có thể đả kích U Minh Thành khí diễm đó là không còn gì tốt hơn, nếu như không được, chỉ sợ là biến khéo thành vụng. Đã đêm yên tĩnh vương không muốn cho ta ra tay không thể, ta đây tự chơi hai tay a. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch Tĩnh Dạ vương đánh cái gì chủ ý, hắn phong nhẹ vân đạm nói. Ta vì thiếu chủ xứng một vị đệ tử trợ thủ như thế nào? Đan Thánh vương nói ra, Yến Thập Tam nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, các ngươi luyện các ngươi a, không cần phải xen vào ta, tự chính mình luyện là được rồi. Gặp Yến Thập Tam như thế vô lễ, Đan Thánh vương không khỏi nhẹ nhàng mà nhíu thoáng một phát lông mày, cuối cùng, hắn cũng không thể nói cái gì, lại điều phối một người đệ tử, hợp thành một chi luyện đan đội ngũ. Hắc, Đan Thánh vương, các ngươi thiếu chủ hội luyện đan sao? Giữa đường thủy cổ đình đội ngũ đứng dậy thời điểm, U Minh Thiên tử chứng kiến trong đội ngũ Yến Thập Tam, không khỏi hắc hắc địa cười. U Minh Thiên tử lạnh lùng địa xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, Đan Thánh vương, các ngươi thiếu chủ không phải là đi theo ngươi đoạt công lao a? Một cái gì cũng không biết người đơn giản chỉ cần xâm nhập trong đội ngũ, đây không phải đoạt công lao à? Bất quá, lại nói trở lại, cái này cũng không trách các ngươi, người ta là đạo thủy cổ đình chủ nhân, các ngươi cũng chỉ có thể là chỉ làm cho làm việc. U Minh Thiên tử cái này buổi nói chuyện không chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy, đó là có kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng đạo thủy cổ đình chư vương chi ý. Ngươi không nói lời nào, không có người đương ngươi không nói gì. Yến Thập Tam xem đều lười phải xem U Minh Thiên tử liếc, nói ra. Nói như vậy, hội gọi cẩu không cắn người, gọi được uông uông tiếng nổ cẩu, đều là chó nhà có tang. Ngươi không có việc gì ở chỗ này uông uông gọi, xem ra là làm chó nhà có tang làm lâu rồi, chứng kiến người liền không nhịn được uông uông gọi. Luận miệng độc, Yến Thập Tam đó là không thua tại bất luận kẻ nào. Ngươi U Minh Thiên tử biến sắc, Yến Thập Tam trước mặt mọi người nhục nhã hắn, cái này không chỉ là không có đem hắn để vào mắt, cũng là không đem toàn bộ U Minh Thành để ở trong mắt, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lành lạnh nói ra, tiểu súc sinh. Ngươi chán sống. Yến Thập Tam cái lúc này mới chậm quá địa liếc mắt nhìn hắn, một bộ căn bản không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, phong nhẹ vân đạm nói, có loại người phóng ngựa tới, tự tính toán các ngươi U Minh Tam Thánh cùng lên, chúng ta đạo thủy cổ đình cũng làm theo đem các ngươi toàn bộ đã diệt. Ba bốn bắn tổ, đã ở trước mặt lão tử đùa nghịch uy phong, là ngươi còn sống không kiên nhẫn được nữa a. Yến Thập Tam kéo ra tư thế, một bộ các ngươi dám đi lên, chúng ta đạo thủy cổ đình chư vương đem các ngươi quần ẩu đến chết tư thế. Ở nơi này là đại chính thống thiếu chủ, hắn bộ dáng này, càng giống là một cái tiểu lưu manh tiểu vô lại. Yến Thập Tam thái độ như vậy đem U Minh Thiên tử tức giận đến run rẩy, hai mắt rét run, nhưng là, tại nơi này lúc kế đều tiên sứ trầm giọng nói ra, tốt rồi, đừng phức tạp, luyện hóa hiện tại bắt đầu. Động thủ kế đều tiên sứ một tuyên bố, hậu thổ mũi tên lạnh đối với sau lưng bốn vị luyện đan sư quát, chính cô ta lấy ra lò đan, ngã ngồi tại băng trong hồ. Vừa thấy tình huống này, lúc này U Minh Thiên tử cũng không có công phu đi tìm Yến Thập Tam phiền toái, lập tức đi theo U Minh lão nhị tiến vào băng trong hồ. Hai người các ngươi vi đại sư huynh hái hoa, Đan Thánh vương phân phó một tiếng, cũng lập tức tiến vào băng hồ, tìm được thích hợp vị trí, lấy ra lò đan ngã ngồi tại băng trên hồ. Đan Thánh vương đại đệ tử cũng lập tức lấy ra lò đan, ngã ngồi tại băng trên hồ, đốt lên lò đan, hòa trùng khiêu dược, bắt đầu kế đều tiên sứ nói với mọi người đạo. Kế đều tiên sứ ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ lập tức bận rộn. Luyến hỏa băng hoa là nhất tông thập phần thần kỳ chi vật, nó sống ở hỏa mạch phía trên, rễ cây nối thẳng dưới mặt đất, nhưng mà nó mọc ra từ đóa hoa lại thập phần sợ hỏa, chính xác nói thập phần sợ ôn hòa, quản chi là tay ôn đều không được. Chính là vì như thế, luyến hỏa băng hoa muốn sanh ở dưới mặt đất có hỏa mạch, rồi lại bị băng tuyết chỗ phong địa phương, mà này luyến hỏa băng hoa rất khó ngắt lấy, một khi có người tới gần, nó hội lập tức công kích người. Tại nó công kích người lập tức không thể tháo xuống nó sẽ lập tức độn xuống dưới đất hỏa mạch, lập tức hòa tan mất. Đồng thời, luyến hỏa băng hoa không thể lấy tay đi ngắt lấy, một khi tay ôn đụng phải nó, cũng sẽ lập tức hòa tan. Đồng thời, cũng không thể đem luyến hỏa băng hoa nụ hoa dùng băng xương phong bế, bởi vì một khi dùng băng xương phong bế luyến hỏa băng hoa, tuy nhiên có thể phòng ngừa luyến hỏa băng hoa hòa tan, nhưng là, bị băng xương chỗ phong luyến hỏa băng hoa một khi nhập luyện hóa thời điểm. Băng xương sẽ phá hư toàn bộ luyện hóa quá trình, rất khó luyện thành băng thủy linh hỏa. Cho nên bất luận là ngắt lấy luyến hỏa băng hoa vẫn là đem luyến hỏa băng hoa luyện thành băng hỏa linh thủy, đều là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Về sau, có luyện đan sư sáng chế ra một loại phương địa, dùng hỏa trùng lập tức khóa lại luyến hỏa băng hoa rễ cây, bởi vì rễ cây luyến hỏa, một khi bị hỏa trùng khóa lại, có thể lập tức bắt nó rút. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, đem cả gốc luyến hỏa băng hoa ném vào trong lò đan. Bởi vì luyến hỏa băng hoa dễ cây luyến hỏa, nó hội lập tức cắm rễ lò đan ở trong, tại đây lập tức, hỏa chủng có thể đem tầng trên băng hoa lập tức luyện hóa, đồng thời, bởi vì rễ cây cắm rễ ở hỏa chủng phía dưới, khiến cho luyện hóa quá trình cực kỳ ổn định. Khai ở thời điểm này, bất luận là U Minh lão nhị, hay vẫn là Đan Thánh Vương đại đồ đệ, hay hoặc là Đan Thánh Vương, hậu thổ mũi tên lạnh, đều nhao nhao mở ra lò đan, hỏa chủng tại trong lò đan nóng bỏng thiêu đốt, trong lò đan hỏa chủng chia làm cao thấp hai tầng, tầng trên cực kỳ dữ dằn, nhiệt độ cực cao, tầng này là có thể lập tức luyện hóa băng hoa, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó nhiệt độ cao có thể đem băng hỏa linh thủy, cùng tạp chất chóc bong, mà tiếp theo tầng hỏa chủng tuy nhiên là hừng hực thiêu đốt, nhưng là, lại ôn hòa rất nhiều, tầng này hỏa chủng là dụ dỗ luyến hỏa băng hoa căn kính cắm rễ ở này. Tam đại chính thống, tổng cộng mở 6 lô, đạo thủy cổ đình bên này, Đan Thánh Vương một mình một lò, hán đại đệ tử khai một lò, hai vị sư đệ phụ trách ngắt lấy luyến hỏa băng hoa, U Minh Thành bên này cũng là mở lưỡng lô, U Minh lão nhị một lò, một vị luyện đan đại tông sư một lò, U Minh thiên tử mang theo mặt khác hai người phụ trách ngắt lấy luyến hỏa băng hoa, hậu thổ thế gia cũng mở lưỡng lô, hậu thổ mũi tên lạnh độc khai một lò, một cái khác lô, thì là bọn hắn tứ đại chính thống lĩnh bên trong một vị thống lĩnh chỗ mở. Khởi tại đây lập tức, Đan Thánh Vương vậy mà hóa ra một cái đạo thân, lập tức, cái này đạo thân thủ song trưởng tất cả bay ra một đầu hỏa liệm, lập tức chui vào băng trong hồ, thạch hỏa băng tầm đó, hơn 10 miếng luyến hỏa băng hoa bị rút ra, thoáng cái ném vào trong lò đan. Luyến hỏa băng hoa nhập lô, Đan Thánh Vương lò đan tầng trên hỏa diễm trùng thiên, lập tức luyện hóa mất băng hoa, tạp chất bột phấn chìm vào lô ngọn nguồn, hỏa diễm nâng bị luyện thành băng hỏa linh thủy, mà ở bên kia Đan Thánh Vương lưỡng vị đệ tử phụ trách vì bọn hắn đại sư huynh ngắt lấy luyến hỏa băng hoa, đại sư huynh đôi thủ trưởng lô, chuyên tâm luyện hóa băng hoa. Thu U Minh Thành bên này, U Minh thiên tử chỉ phụ trách vì U Minh lão nhị ngắt lấy luyến hỏa băng hoa, hắn bàn tay toát ra chính là cửu phẩm hỏa chủng, hơn nữa, hắn ngự hỏa chủng cực kỳ thành thạo, có thể nói là đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, hắn lập tức rút ra một hơn 10 gốc luyến hỏa băng hoa đầu nhập trong lò đan. U Minh lão nhị đôi thủ trưởng lô, chuyên tâm luyện hóa, chính là vì như thế hắn luyện ra băng hỏa linh thủy phẩm chất so Đan Thánh Vương tốt hơn nhiều. Nhưng mà, đương hậu thổ thế gia hậu thổ mũi tên lạnh ra tay thời điểm, lập tức lại để cho người chấn động. Hậu thổ mũi tên lạnh cánh tay trưởng lô, một tay nhổ luyến hỏa băng hoa. Chỉ thấy nàng như băng ngọc bàn tay phải chấp nhất lò đan, liệt hỏa nhảy lên, trong lò đan có long ngâm hổ khiếu thanh âm, nàng tay trái một trương, hỏa trùng như du long, lập tức chui vào băng trong hồ, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó. Rút ra hơn 20 gốc luyến hỏa băng hoa đầu nhập lò đan, băng hoa nhập lô, lập tức bị luyện hóa. Bất luận là ngắt lấy luyến hỏa băng hoa tốc độ, hay vẫn là luyện ra băng hỏa linh thủy chất lượng, đều không kém gì Đan Thánh Vương bọn hắn. Nàng cũng đạt tới luyện đan đại thánh cảnh giới. Vừa thấy hậu thổ mũi tên lạnh ra tay, bất luận là Đan Thánh Vương, hay vẫn là U Minh lão nhị, cũng không khỏi chịu tâm thần chấn động. Hậu thổ mũi tên lạnh ra tay, cho bọn hắn lớn lao áp lực. Đã đến bọn hắn như vậy niên kỷ, thành tựu luyện đan đại thánh, đã là một kiện đủ mình tự ngạo sự tình, dù sao, phóng nhãn đương thời, luyện đan đại thánh chính là phượng ngao lân giáp. Nhưng mà, hậu thổ mũi tên lạnh bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì đến được luyện đan đại thánh, này làm sao không cho Đan Thánh Vương, U Minh lão nhị là áp lực tăng gấp đôi đâu này. Hậu sinh khảo ý, luận đan thuật, hậu thổ thế gia cũng không thể so với U Minh Thành, đạo thủy cổ đình cường. Hôm nay hậu thổ thế gia vậy mà ra một vị trẻ tuổi như vậy đan đạo đại thánh, tương lai là có hy vọng trở thành đan đế. Kế đều tiên sứ không khỏi tán thưởng nói, hậu thổ mũi tên lạnh có thể được đến kế đều tiên sứ như thế tán thưởng, không hề nghi ngờ đây là đối với hậu thổ mũi tên lạnh một loại khẳng định, nếu là như thế, nàng tiến vào tiên cảnh cơ hội tựu lớn hơn rất nhiều. Ở đây rất nhiều người chứng kiến hậu thổ mũi tên lạnh thủ đoạn, cũng không khỏi thầm giật mình. Hậu thổ mũi tên lạnh đạo hạnh đã đầy đủ lại để cho người kiêng kỵ rồi, đan đạo nếu như này nghịch thiên, một đời tuổi trẻ ai có thể cùng nàng tranh hùng. U Minh thiên tử càng là sắc mặt lạnh lẽo. Hậu thổ mũi tên lạnh càng cường, đối với hắn ảnh hưởng lại càng lớn. Chẳng lẽ hậu thổ thế gia ở kiếp này muốn ra một vị đan đế, đạo tổ cùng kiêm một thân vô địch tồn có ở đây không? Chứng kiến hậu thổ mũi tên lạnh thủ đoạn, chư vương cũng biến sắc. Hậu thổ mũi tên lạnh đạo hạnh, mọi người đều biết, vô số người đều nhận thức vì hậu thổ, mũi tên lạnh trèo lên đạo tổ cơ hội rất lớn, hiện tại nàng đan đạo nếu như này kinh thiên, đây là lại để cho người kinh diễm vô cùng. Hoặc là, hoang cổ minh thổ vừa muốn ra thứ hai đại vũ đạo hoàng rồi. Đại vũ đạo hoàng chi về sau, thật lâu không có xuất hiện qua đan đế, đạo tổ cũng kiêm một thân người rồi. Phù đồ vương cũng không khỏi thì thào nói. Về phần U Minh Thành chư lão, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nếu bàn về, đại vũ đạo hoàng là bọn hắn U Minh Thành kiêu ngạo mới đúng, nhưng là, đại vũ đạo hoàng lại hết lần này tới lần khác cùng U Minh Thành không thân. hiện tại hậu thổ mũi tên làm lạnh ẩn ẩn có nhớ năm đó, đại vũ đạo hoàng bóng dáng, cái này không hề nghi ngờ là đối với bọn hắn U Minh Thành một đại khiêu chiến. U Minh Thành chư vốn ban đầu cho rằng, nếu là có thể tiến vào tiên cảnh, U Minh Thiên Tử tất có đột phá, vẫn có rất lớn cơ hội siêu việt hậu thổ mũi tên lạnh, nhưng mà, hiện tại hậu thổ mũi tên lạnh vừa ra tay, như thế kinh diễm đan đạo, không hề nghi ngờ, lần này có thể vào tiên cảnh người chọn lựa chỉ sợ là không phải hậu thổ, mũi tên lãnh mạc thuộc. Kể từ đó, U Minh Thiên Tử muốn siêu việt hậu thổ mũi tên lạnh cơ hội cũng không có. Đan nói không sai, đạo hạnh còn có thể, cái này nữ hài tử thật đúng là không nhiều lắm, tự là quá lạnh hơi có chút, nếu là ôn nhu một điểm, thì càng lại để cho người ưa thích rồi. Một mực không có gia nhập luyện đan hàng ngũ Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đối với Yến Thập Tam như vậy ngả ngớn thái độ, chư vương lập tức im lặng, nhưng, lại không tốt nói cái gì đó. Hậu thổ mũi tên lạnh lấn át chính mình hào quang, cái này lại để cho U Minh Thiên Tử trong bụng nghẹn lấy một bụng khí khó chịu. Hiện tại lại nghe Yến Thập Tam loại này tin đồn, trong nội tâm thì càng khó chịu. Một cái phế vật, cái đó đến tư cách bình luận điểm người khác. U Minh Thiên Tử lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, đạo thủy cổ đình nhất định là xuống dốc, quần long từ một đầu trùng đến xuất lĩnh, sẽ chỉ làm đạo thủy cổ đình chia năm xẻ bảy. Với tư cách một đình chi chủ, ngồi mát ăn bát vàng, chiếm trước thuộc hạ công lao, ai đi theo như vậy chủ nhân, ai thì xui xẻo lớn. Tuy nhiên, U Minh Thiên Tử tâm cao khí ngạo, nhưng hắn nổi giận trong bụng thời điểm y nguyên không quên kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng chư vương quan hệ, hắn cũng không phải một cái ngu xuẩn. Ta tuy nhiên không phải đệ nhất thiên hạ, ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn như vậy một đinh điểm. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, vậy sao? Tại không biết xấu hổ cái này một phương diện, hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, ít nhất ta còn không chỉ tại vô sỉ đến ngồi mát ăn bát vàng, chiếm trước môn hạ đệ tử công lao. U Minh Thiên Tử nói ra, tuy nhiên ta luyện đan đại sư cảnh giới không bằng luyện đan đại thánh. Nhưng, tốt xấu cũng đều vì tông môn lập công, trợ giúp tông môn luyện ra băng hỏa linh thủy. Ngươi đâu rồi, ngươi đan đạo như thế nào? Khả năng giúp đỡ bên trên đan thánh vương luyện thoáng một phát băng hỏa linh thủy sao? U Minh Thiên Tử tuy nhiên tại cười nhạo Yến Thập Tam, nhưng, trên tay lại không có dừng lại, y nguyên nhổ luyến hỏa băng hoa. Hắn cái này thân phận cùng người đấu võ mồm là tự hạ mình giá trị con người, bất quá, hắn chính là muốn thừa cơ hội này kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng chư vương quan hệ. Nếu như Yến Thập Tam cùng chư vương vạn thành một cỗ, đạo thủy cổ đình tự quá cường đại. Hiện tại đối với hắn mà nói, đây là trời ban cơ hội tốt, không ở thời điểm này công kích Yến Thập Tam, kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng chư vương quan hệ, về sau tự khó được có cơ hội như vậy. Cái này xem là hai người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo tại đấu võ mồm. Trên thực tế, là U Minh Thiên Tử muốn đem Yến Thập Tam đổ lên nguy hiểm tình cảnh. Đan đạo ta ngược lại là hiểu một chút. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, về phần đan thánh vương nha. Ta đối với thực lực của hắn rất có lòng tin, không cần ta đến hỗ trợ. Hiểu một chút đan đạo tự muốn cưỡng ép gia nhập đội ngũ, người thực lực như vậy có tư cách gia nhập sao? Không phải là ỷ vào thiếu chủ thân phận nhất định phải gia nhập a? U Minh Thiên Tử nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi không phải là muốn làm cho một lọ tiên đan a? Kỳ thật, ngươi muốn một lọ tiên đan để cao đạo hạnh, cùng đan thánh vương bọn hắn muốn là được rồi, tội gì nhất định phải gia nhập luyện đan đội ngũ, cùng đan thánh vương bọn hắn đoạt công lao đâu rồi? Người đây không phải lại để cho chư vương không khoái sao? Với tư cách thiếu chủ, không thể ngang ngược độc đoán. Nói đến đây, U Minh Thiên Tử tựa hồ lại xuất phát từ một mảnh hảo tâm, hình như là tại nhắc nhở Yến Thập Tam đồng dạng, dạy bảo Yến Thập Tam như thế nào cùng chư vương ở chung đồng dạng. Ngươi vừa nói như vậy, ta đây là nên luyện băng hỏa linh thủy. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam chăm chú gật gật đầu, nói ra. U Minh Thiên Tử xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi như vậy đạo hạnh, hay là thôi đi. Đừng cho đan thánh vương bọn hắn thêm phiền toái. Ngươi cưỡng ép gia nhập đội ngũ, cái này đã đoạt các ngươi luyện đan sư một phần công lao rồi, hiện tại ngươi còn muốn nhúng tay, đây không phải quấy rầy đan thánh vương bọn hắn luyện băng hỏa linh thủy sao? Cái lúc này, U Minh Thiên Tử lại tựa hồ là một mảnh hảo tâm, hình như là một cái đại ca tại chỉ điểm tiểu đệ đồng dạng. Trên thực tế, hắn mỗi một câu đều tại kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng đan thánh vương quan hệ. Ta hay là muốn thử xem. Yến Thập Tam một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, sau đó mở ra bàn tay, tiên lửa bốc ra, tiên hỏa càng ngày càng thịnh, càng ngày càng nhiều, đón lấy, từng sợi tiên hỏa phi. Trong nháy mắt, từng sợi tiên hỏa hóa thành từng chiếc tinh linh, mỗi một chỉ tinh linh đều là óng ánh sáng long lanh, trong nơi này hay vẫn là hỏa diễm, mà là từng chiếc băng tuyết tinh linh, hoặc là băng tuyết tiên tử. Trong nháy mắt, vô số tinh linh bay ra, từng chiếc tinh linh đã rơi vào luyến hỏa băng hoa phía trên, cái này từng chiếc tinh linh tựa như tràn đầy thiên địa linh tính. Đường chúng khẽ hôn băng hoa thời điểm, sở hữu băng hoa đều nở rộ nộ phóng. Đường mỗi một đóa băng hoa đều nộ phóng tới cực điểm thời điểm, mỗi một chỉ tinh linh nhẹ nhàng mà nâng lên mỗi một đóa băng hoa, cái này luyến hỏa băng hoa vậy mà nhẹ nhàng mà rơi đế rồi. Ở thời điểm này, một màn đồ sộ vô cùng cảnh tượng xuất hiện tại trong mắt mọi người, vô số tinh linh ôm nhiều đóa băng hoa bay tới. Đương cái này nhiều đóa băng hoa bay đến Yến Thập Tam trên bàn tay lúc, vốn là tinh linh tiên hỏa vậy mà hóa thành một tòa tiên lô, cực lớn tiên lô chính là tiên đạo pháp tắc chảy xuôi, một tầng tầng mỏng như sa tiên hỏa như là, có sinh mệnh tinh hoa đồng dạng ngâm vào băng hoa bên trong. Tiên hỏa dung nhập băng hoa bên trong, băng hoa vậy mà chậm rãi thấm ra băng hỏa linh thủy, giọt giọt băng hỏa linh thủy theo mỗi một mảnh luyến hỏa băng hoa trong cánh hoa thấm ra, lưu lạc tại tiên trong lò. Cuối cùng, mỗi một mảnh băng hoa là chảy khô cuối cùng một giọt băng hỏa linh thủy, mỗi một đóa băng hoa không có mệt dã rời, y nguyên hay vẫn là nhiều đóa luyến hỏa băng hoa, nhưng là, chúng đã ỉu xìu mềm nhũn, hình như là đã mất đi giọt xương đồng dạng. Từ đâu tới đây, tự đi nơi nào a? Ở thời điểm này, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, xuất hiện tiên hỏa lại hóa thành từng trích tinh linh, như băng tuyết tinh linh, ôm nhiều đóa ỉu xìu nhuyễn luyến hỏa băng hoa đã bay hồi chi. Cuối cùng, mỗi một đóa luyến hỏa băng hoa lại nhớ tới đài hoa phía trên, chỉ có điều, lúc này đến đài hoa phía trên băng hoa đã mất đi vừa rồi thần thái. Mà tiên hỏa trở về tiên lô, lưu chuyển lên trong lò băng hỏa linh thủy, tràn đầy một lò băng hỏa linh thủy tại nó lưu chuyển phía dưới, vậy mà hóa thành thái cực, vừa là nước, vừa là hỏa, lưu chuyển không chỉ, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, Yến Thập Tam đem cái này tràn đầy một lò sinh sôi không ngừng băng thủy linh. Hỏa chứa vào bào bình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí địa cất kỹ. Tiên hỏa biến mất, không có tiên lô, cũng không có tinh linh. Giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Duy nhất có biến hóa cái kia chính là luyến hỏa băng hoa đã nhuyễn ỉu xìu. Luyện cái băng hỏa linh thủy mà thôi, làm gì động tĩnh lớn như vậy đâu rồi. Một cây luyến hỏa băng hoa theo sinh trưởng thành tài, lại đến nở hoa. Đó là muốn hơn 10 năm, làm gì bắt bọn nó nhổ tận gốc đâu rồi. Chúng sinh trưởng cho tới hôm nay cũng là thập phần không dễ dàng. Lúc này, Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã lại ôn nhu nói. Toàn bộ tràng diện đều hoàn toàn yên tĩnh, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được, ở thời điểm này, tựa hồ thời gian ngừng lại chảy xuôi. Cái lúc này, Yến Thập Tam tả hữu nhìn quanh thoáng một phát, mang theo áy náy nói ra, thật sự không có ý tứ, vừa rồi nhất thời không nghĩ tới các ngươi muốn luyện băng hỏa linh thủy, không có cho các ngươi lưu một điểm. Lần sau có cơ hội, ta nhất định cho các ngươi lưu một điểm. Yến Thập Tam nhấc tay tầm đó. Đem tại đây sở hữu luyến hỏa băng hoa đều luyện lấy băng hỏa linh thủy, ở thời điểm này, Đan Thánh Vương bọn hắn muốn luyện đều không có luyện, mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn Yến Thập Tam. Ở nơi này là luyện đan, đây là nghệ thuật, một môn hoàn mỹ vô cùng nghệ thuật. Đêm Yên Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng không là lần đầu tiên gặp Yến Thập Tam đan thuật rồi, nhưng là, lại một lần nữa gặp Yến Thập Tam ra tay, nàng y nguyên rung động vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khó với nói ra lời nói đến. Lúc này, Đan Thánh Vương cũng tốt, hậu thổ mũi tên lạnh cũng thế, đều nhao nhao thu lô. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn luyện băng hỏa linh thủy đều không có dùng. Tại đây sở hữu luyến hỏa băng hoa đều bị Yến Thập Tam một người luyện hết, bọn hắn lấy cái gì đến luyện? Băng hỏa hai cực đồng nguyên, chỉ có đan đế có thể. Kế đều tiên sứ thật lâu phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ thất sắc, không khỏi thì thào nói, hắn nhân vật như vậy đều không thể không khen một câu nói, đan đạo thứ nhất, không gì sánh kịp. Lúc này, U Minh lão nhị cũng tốt. Đan Thánh Vương cũng thế, đều thật lâu trầm mặc không nói, bọn hắn vì đan đạo đại thánh, tự cao luyện đan vô song, bọn hắn đối với mình đan đạo cũng là có chút tự phụ, có chút tự ngạo. Nhưng là, hôm nay Yến Thập Tam ra tay, cùng Yến Thập Tam đan đạo vừa so sánh với, bọn hắn đan đạo lộ ra là nông cạn ngây thơ. Đan Thánh Vương càng là cười khổ một cái, vừa gia nhập luyện đan đội ngũ thời điểm, Yến Thập Tam nói hắn là đối với đan đạo hiểu sơ một hai. Nếu như Yến Thập Tam hắn cũng chỉ là đối với đan đạo hiểu sơ một hai. Như vậy, bọn hắn những người này đan đạo, cái kia liền cái rắm cũng không phải. Hậu thổ mũi tên lạnh cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Yến Thập Tam, tựa hồ dục nhìn thấu Yến Thập Tam đồng dạng, Yến Thập Tam như thế nghịch thiên đan đạo, cái này hoàn toàn xuất phát từ dự liệu của nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trẻ tuổi sẽ có người có được như vậy nghịch thiên đan đạo. Nếu như nói tiên cảnh thái em tiên sứ có được như vậy đan đạo, cái kia còn nói qua được đi, nhưng là, Yến Thập Tam một cái vô danh tiểu bối. Lại có được như thế nghịch thiên vô song đan đạo, đây quả thực là yêu nghiệt. Yến Thập Tam một tay luyện đan chi thuật rung động lấy ở đây tất cả mọi người, tại trong tràng, có tam đại chính thống, có ngàn tộc vạn phái, có thể nói hoang cổ minh thổ cường giả đều tụ tập ở chỗ này, kể cả vô số luyện đan sư. Ở đây tất cả mọi người, bất luận là bán tổ, hay vẫn là luyện đan đại tông sư, đều bị Yến Thập Tam tuyệt thế vô song đan thuật chỗ rung động lấy, chính như đêm Yên Tĩnh Vương theo như lời đồng dạng. Ở nơi này là luyện đan, đây là một môn hoàn mỹ vô cùng nghệ thuật. có rất nhiều luyện đan sư y nguyên như si mê như say xưa, còn không có theo Yến Thập Tam, vừa rồi luyện đan thủ pháp bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, luyện đan có thể là như vậy, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thưởng thức. U Minh Thiên Tử, không biết ta điểm ấy đan thuật như thế nào? So ngươi luyện đan đại sư trình độ như thế nào? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, đối với U Minh Thiên Tử nói ra. Yến Thập Tam lời này là nóng rát địa cho U Minh Thiên Tử một bạt tai, trước đó hắn là mở miệng ép buộc Yến Thập Tam, kiếm chuyện Yến Thập Tam cùng Đan Thánh Vương quan hệ. Hiện tại Yến Thập Tam vừa ra tay, đan đạo trấn áp tất cả mọi người, hiện tại xem ra, U Minh Thiên Tử hắn lời vừa mới nói hết thảy lời nói, hắn sở tác sở vi, cái kia chẳng qua là vở hài kịch mà thôi. Hơn nữa, Yến Thập Tam là cố ý lại để cho hắn xấu mặt, U Minh Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, khó xem tới cực điểm, Yến Thập Tam cố ý lại để cho hắn xấu mặt, tại người trong thiên hạ trước mặt nhục nhã hắn. Cái này một ngụm oán khí, lúc này hắn chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, cái này lại để cho hắn đối với Yến Thập Tam hận thấu xương. Viên thuốc này đạo, xưng là đan đế cũng không đủ. Kế đều tiên sứ lúc này sợ hãi thán phục nói, coi như là thái em huynh, chỉ sợ cũng sẽ biết cảm thấy không bằng, Yến thiếu chủ đan đạo. Nếu là xưng thế gian thứ hai, cái kia thiên vũ bát phương, không người nào dám xưng đệ nhất. Kế đều tiên sứ theo như lời thái em huynh, tự là chỉ chín diệu tiên sứ trong sắp xếp tại thứ hai thái em tiên sứ, hắn là chín diệu tiên sứ trong tinh thông nhất đan đạo người, truyền thuyết hắn đã bước chân vào đan đế cảnh giới. Xưng đan đế, còn không dám. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, tự tại du nhiên nói, tuy nhiên đối với ta mà nói đan đạo đây chẳng qua là một loại tiêu khiển, nhưng là, đối với cá nhân ta mà nói... Không có luyện cửu thần thái nhất đan, gì xưng đan đế. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn xem kế đều tiên sứ nói ra, luyện thành cửu thần thái nhất đan. Đối với ta mà nói, đó mới là chứng được đan đế chi đạo. Đương nhiên, nếu như tiên cảnh mời ta luyện cửu thần thái nhất đan, ta sẽ xem xét một hai. Bất quá, cần phải có chuẩn bị tâm lý, ta luyện đan cho tới nay ra giá đều không thấp. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi. Yến Thập Tam như vậy lập tức làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thế nào tâm tính đều có người đắng chát, có không người nào lực, cũng có người ôm hận. Đối với đan đạo đại thánh mà nói, như U Minh lão nhị, như đan thánh vương, bọn hắn trong nội tâm không khỏi hiện lên đắng chát tư vị, đan đế cảnh giới. Cái này còn nói đan đạo chỉ là một loại tiêu khiển, không thèm quan tâm. Như vậy, bọn hắn những cả đời này chuyên chú luyện đan đan đạo đại thánh, cái kia không phải có thể cầm một khối đậu hủ đâm chết được rồi. Về phần rất nhiều luyện đan sư, đó là lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bọn hắn cả đời dùng đan đạo đại thánh làm mục tiêu, nếu là có thể đạt tới đan thánh vương bọn hắn như vậy cảnh giới, bọn hắn đã thỏa mãn, nhưng mà, Yến Thập Tam như vậy đan đế cảnh giới, đây chẳng qua là phong nhẹ vân đạm. Kể từ đó, Yến Thập Tam thành bọn hắn trong cả đời không cách nào vượt qua tồn tại, cái kia cực lớn bóng mờ che đậy bọn hắn tất cả mọi người sáng rọi, bất luận là tiêu khiển cũng tốt, chuyên tu cũng thế, Yến Thập Tam nói ra kiêu ngạo như vậy, ai cũng không cho rằng gặp qua phần, hắn có như vậy tư cách nói như vậy. Tại sở hữu tu sĩ, tại sở hữu luyện đan sư xem ra, Yến Thập Tam như vậy đan đạo, đây đã là cao cao tại thượng, không người có thể vượt qua, hắn có thể bao quát chúng sinh, đừng nói là người bình thường, quản chi là bước vào thành duy của ta bán tổ, đều có năn nỉ hắn một ngày. Kế đều tiên sứ không khỏi chấn động theo, cái này không chỉ là vì Yến Thập Tam đan đạo mà rung động, đồng thời cũng vì Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa gọi ra cửu thần thái nhất đan, mà rung động. Thế nhân đều biết tiên đan. Nhưng, lại rất ít cực nhỏ người mới biết đạo tiên đan chính thức lai lịch. Yến Thập Tam một ngụm kêu lên cửu thần thái nhất đan, không hề nghi ngờ, hắn đối với cửu thần thái nhất đan, lai lịch là thập phần tinh tường. Lúc này được hướng tiên tổ bẩm báo, xem tiên tổ cùng thái em huynh có đồng ý hay không hắn vi luyện, cửu thần thái nhất đan. Cuối cùng nhất, kế đều tiên sứ đều không phải không thừa nhận Yến Thập Tam đan đạo tuyệt thế, kim tiên sử có chút bất mãn, nói ra, hừ, như vậy một cái tiểu bối quá làm càn hắn rồi. Còn chưa tới phiên hắn cùng với tiên cảnh có kè mặc cả tình trạng. Nhưng, hắn có tư cách này, hắn đan đạo chỉ sợ đã vượt qua thái em huynh, hiện tại tiên tổ cần cửu thần thái nhất đan. Kế đều tiên sứ nói ra, kim tiên sử hay là đối với Yến Thập Tam bất mãn, lạnh lùng địa hừ một tiếng, không nói thêm gì. Mặc dù nói, kim tiên sử cùng Yến Thập Tam không có cửu hận ân oán, nhưng là, gần đây thói quen cao cao tại thượng kim tiên, sử đối với Yến Thập Tam vô lễ trong nội tâm là... Thập phần không thoải mái, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam thật sự là coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, cuồng vọng làm càn. Tại trả lời Thủy Cổ Đình trận doanh thời điểm, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm điện lườm đi theo đêm yên tĩnh vương liếc, nói ra, lần này, đêm yên tĩnh vương đã có thể đã hài lòng. Đêm yên tĩnh vương dịu dàng cười cười, rất có ba phần tiểu nhi nữ tư thái, nói ra, thiếu chủ cũng không thể đem việc này toàn bộ quái tại trên người của ta, thiếu chủ cũng không muốn luyện một luyện cửu thần thái nhất đan, sao? Nếu là như thế, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện, ta cũng chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi, vi thiếu chủ giải lo. Đối với trước mắt cái này nữ nhân thông minh, Yến Thập Tam không cần phải nữa nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu mà thôi. Trở lại trận doanh chi về sau, đêm Yên Tĩnh Vương cũng không có lần nữa bái kiến Yến Thập Tam, cũng không có cùng Yến Thập Tam gấp rút đầu gối trường đàm. Đêm Yên Tĩnh Vương chưa có tới, nhưng lại đến rồi Đan Thánh Vương. Đan Thánh Vương sau khi đi vào, thật sâu hướng Yến Thập Tam đã bái lại bái, nói ra, thiếu chủ tuyệt thế vô song, thuộc hạ có mắt không tròng, một mực chứng diệp, mong rằng thiếu chủ thứ lỗi. Đan Thánh Vương, đã tất cả mọi người là đạo thủy cổ đình đệ tử, loại này khách khí lời nói cũng không cần nói, có lời gì, ngươi tự chuyên quản nói đi. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, tục ngữ nói, vô sự không lên điện tam bảo, Đan Thánh Vương chuyên đến tìm hiểu, ở đâu có chuyên đơn giản như vậy. Đan Thánh Vương xấu hổ địa cười khan vài tiếng, muốn nói lại thôi, có chút khó với mở miệng, mấy lần mở miệng, lại nói không nên lời như vậy đến. Đan Thánh Vương là muốn hỏi đan đạo sự tình. Yến Thập Tam gặp Đan Thánh Vương muốn nói lại thôi bộ dáng, bình tĩnh thong dong nói. Đan Thánh Vương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng bất cứ giá nào rồi, thật sâu hướng Yến Thập Tam đã bái bái, nói ra, thuộc hạ ngu nô, trầm mê đan đạo mấy ngàn tái, nhưng là đạo hạnh nông cạn, không thể am hiểu sâu ảo diệu bên trong. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đánh gãy Đan Thánh Vương, lắc nhẹ tay, nói ra, Đan Thánh Vương nói như vậy tự thái quá mức khiêm tốn rồi, nếu như Đan Thánh Vương đô là đạo đan nông cạn, như vậy, thiên hạ có bao nhiêu luyện đan sư muốn tự sát? Đan Thánh Vương không khỏi đắng chát cười cười, nói ra, trước đó, thuộc hạ đối với mình đan đạo hay vẫn là có chút tự phụ, nhưng, gặp thiếu chủ đan đạo, thuộc hạ xấu hổ vô cùng. Ta minh bạch Đan Thánh Vương ý tứ. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, thẳng thắn nói, bất luận là tại đan phương phía trên, hay vẫn là tại luyện đan thủ pháp phía trên, ta có thể chỉ điểm ngươi, đó là giải rác không có mấy, tối đa chỉ có thể là điểm ra ngươi một hai cái thủ pháp bên trong chỗ thiếu hụt. Mà thôi, đạt tới Đan Thánh Vương hôm nay mức này, trừ ngươi ra thiếu một ít bí không thể bí truyền bí mật đan phương bên ngoài, những thứ khác đối với Đan Thánh Vương nghiệp nói, đã không có gì giá trị đáng nói. Nhìn qua thiếu chủ chỉ điểm một hai, Đan Thánh Vương bề bộn là đã bái bái, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, trong đó chưa đủ, Đan Thánh Vương so với ta còn rõ ràng, Đan Thánh Vương cần thiết, đơn giản là ngự hỏa chi thuật. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Đan Thánh Vương gượng cười vài tiếng, bề bộn nói là nói, thuộc hạ không dám lòng tham, không dám để cho thiếu chủ truyền ta ngự hỏa chi thuật, chỉ hy vọng thiếu chủ có thể, ở ngự hỏa chi thuật bên trên chỉ điểm thuộc hạ một hai. Đan Thánh Vương, thực sự không phải là ta không muốn truyền cho ngươi, của ta ngự hỏa chi thuật cực kỳ đặc biệt, không cách nào truyền ra bên ngoài. Bất quá, Đan Thánh Vương ngươi thật muốn học, ta luyện đan thời điểm, ngươi có thể ở đây đứng ngoài quan sát, về phần ngươi có thể từ trong đó có cái dạng gì tìm hiểu. Tự xem cá nhân ngươi rồi. Yến Thập Tam nói ra. Đa tạ thiếu chủ Đan Thánh Vương cuồng hỉ, thật sâu chính bái, đối với bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư mà nói, bất luận là luyện đan thủ pháp, hay vẫn là ngự hỏa chi thuật, đều là bất truyền bí mật, trừ phi là rất người thân cận rồi, mới có thể ở bên tìm hiểu. Yến Thập Tam lắc nhẹ tay, nói ra, nếu như tiên cảnh cần ta cho bọn hắn luyện, cửu thần thái nhất đan, ngươi có thể để làm dược đồng cùng ở bên cạnh ta, ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, kích động được Đan Thánh Vương đô quỳ trên mặt đất rồi, tiến vào tiên cảnh, cho tới nay là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Về phần luyện tiên đan, cái kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hôm nay, Yến Thập Tam lại cho hắn một cái đứng ngoài quan sát luyện tiên đan cơ hội, cái này đối với hắn mà nói, giống như là dưới đời này là kích động nhân tâm tin tức. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Thiếu chủ nể trọng, thuộc hạ không cho rằng báo, chỉ cần thiếu chủ dùng được thuộc hạ địa phương, thuộc hạ hẳn là can đảm bôi địa, đến chết cũng không đổi. Đan Thánh Vương phục bái trên mặt đất, cung kính vô cùng nói ra. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, Đan Thánh Vương trung tâm, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Cuối cùng, Đan Thánh Vương kích động được đã bái lại bái, lúc này mới cáo từ rời đi. Đan Thánh Vương ly đi không lâu, Phù Đồ Vương, tới lui tuần tra Vương, Binh Thành Vương dĩ nhiên là dắt tay nhau đến đây bái kiến. Cho tới nay, Phù Đồ Vương, Binh Thành Vương bọn hắn rất ít chuyên đến bái kiến Yến Thập Tam, bọn họ cùng đêm Yên Tĩnh Vương bất đồng, đương nhiên. Yến Thập Tam đối với bọn hắn nể trọng, cũng xa không bằng đêm Yên Tĩnh Vương. Tam Vương đã bài Yến Thập Tam chi về sau, nhất thời lâm vào trầm mặc, ba người ngươi xem ta nhìn ngươi, đều không có ý tứ mở miệng. Chư Vương có lời cứ nói a, nếu như không có chuyện gì, tự nghỉ ngơi đi thôi. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Cuối cùng, hay vẫn là Phù Đồ Vương mở miệng, tới lui tuần tra Vương, Binh Thành Vương bọn hắn đối với Yến Thập Tam không có lập nửa tấc công lao. Ngược lại, Phù Đồ Vương ngày đó đang cùng U Minh Thiên Tử. U Minh Tam Thánh quyết đấu thời điểm, hắn hay vẫn là đứng ra cùng U Minh Thành là địch. Thuộc hạ ba cái thương nghị, chúng ta đạo hạnh đã đến cuối cùng rồi, chúng ta không dám có yêu cầu gì. Ta cùng với tới lui tuần tra vương, Binh Thành vương tam người tổng hợp một lò duyên thọ đan linh dược đan tài, chúng ta không dám hy vọng xa vời mặt khác, chỉ thỉnh cầu thiếu chủ có rảnh lúc ra tay, bang chúng ta luyện một lò duyên thọ đan, hy vọng có thể tại càng dài trong 5 tháng, tự chúng ta có thể lại đột phá một cấp độ. Cuối cùng, Phù Đồ Vương hậu lấy mặt mo nói ra, đối với bán tổ cấp bậc bồi nguyên đan, Phù Đồ Vương bọn hắn cũng không dám đi cầu rồi, dù sao, nếu như ba người bọn họ đều cần, một lò bán tổ bồi nguyên đan không có thể thỏa mãn ba người bọn họ, cho nên, ba người bọn họ lui mà cầu tiếp theo, muốn thỉnh cầu Yến Thập Tam vì bọn hắn luyện một lò duyên thọ đan. Luyện duyên thọ đan không phải là không thể được. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, nếu có thời gian, đối đãi ta cho đêm Yên Tĩnh Vương, Kiên Thạch Vương bọn hắn luyện bán tổ bồi nguyên đan chi về sau, ta rút thời gian cho các ngươi luyện một lò. Yến Thập Tam cái này lời nói được phong nhẹ vân đạm, không mặn không nhạt. Tại trong chư vương, đối với hắn trung thành nhất chính là đêm Yên Tĩnh Vương, Kiên Thạch Vương, Tông Chính Dương. Yến Thập Tam nói như vậy, cái kia đã bày được rất rõ ràng rồi. Đa tạ thiếu chủ ban ân. Đối với Tam Vương mà nói, Yến Thập Tam đáp ứng đây đã là rất không chuyện dễ dàng rồi, bọn hắn cũng không dám nhiều hơn nữa yêu cầu xa vời. Dù sao Yến Thập Tam trèo lên bảo tọa, ngồi vững vàng giang sơn, bọn họ là thốn công không lập. Tam Vương đã bái lại bái chi về sau, đứng dậy hướng Yến Thập Tam cáo từ rời đi. Đợi ta luyện được bán tổ bồi nguyên đan, nếu như số lượng nhiều, có thể ban thưởng các ngươi một ít. Tại ba vương ly khai thời điểm, sau lưng vang lên Yến Thập Tam bình tĩnh. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Tam Vương không khỏi trong lòng nóng lên, trong nội tâm kích động vô cùng, bọn hắn tinh tường tình cảnh của mình, cũng minh bạch tại Yến Thập Tam trong mắt địa vị. Bán tổ bồi nguyên đan, bọn hắn không dám cưỡng cầu hy vọng xa vời, nhưng, hôm nay, Yến Thập Tam hay vẫn là đã đáp ứng. Tạ thiếu chủ ban ân, tương lai chỉ cần thiếu chủ có cần địa phương, ra lệnh một tiếng, thuộc hạ hẳn là phó giúp thao hòa. Tam Vương quỳ lại, cung kính nói. Nếu như nói, Yến Thập Tam bởi vì là đạo thủy chỉ định truyền thừa lại để cho chư vương thần phục, như vậy, Yến Thập Tam lợi dụng ban ân, tự là lại để cho chư vương vì hắn thuần phục đem ra sử dụng. Đi xuống đi. Yến Thập Tam nhẹ dừng tay, nói ra. Đối với Yến Thập Tam mà nói, hắn không quan tâm đạo thủy cổ đình, thậm chí tại Yến Thập Tam trong mắt, đạo thủy cổ đình là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, có thể thu phục 7 vị bán tổ vì chính mình thuần phục, lại để cho 7 vị bán tổ cho mình đem ra sử dụng. Yến Thập Tam còn có thể đem bọn hắn cất vào tọa hạ, có như vậy 7 vị bán tổ, cái này đủ lớn mạnh thực lực của hắn. Tam Vương bái kiến chi về sau, không có bao lâu, Tam Vương lại để cho đệ tử hướng Yến Thập Tam đưa tới linh dược đan tài, đây đều là luyện bán tổ bồi nguyên đan linh dược đan tài. Tam Vương không dám nói thỉnh cầu Yến Thập Tam, vì bọn hắn khai lò luyện bán tổ bồi nguyên đan, bọn hắn hướng Yến Thập Tam cống bên trên chính mình cất chứa linh dược đan tài, đó là đại biểu cho hướng Yến Thập Tam thuần phục. Tam Vương đưa tới linh dược đan tài, Đan Thánh Vương cũng nhận được tiếng gió, cũng bề bộn lại, để cho đệ tử tiễn đưa đến chính mình bắt được luyện bán tổ bồi nguyên đan, các loại linh dược đan tài. Đan Thánh Vương cũng không tiện mở miệng nói thỉnh Yến Thập Tam, vì hắn khai lò luyện bán tổ bồi nguyên đan, bất quá, Tam Vương đều đưa tới linh dược đan tài, hắn khẳng định không muốn hạ xuống người sau rồi. Nếu như Yến Thập Tam khai lò luyện bán tổ bồi nguyên đan, nếu như hắn ban thưởng hạ bảo đan, Phù Đồ Vương bọn hắn có, hắn Đan Thánh Vương cũng đồng dạng sẽ có. Đón lấy, đêm Yên Tĩnh Vương cũng tự mình đưa tới bán tổ bồi nguyên đan linh dược đan tài. Hơn nữa, đêm Yên Tĩnh Vương đưa tới linh dược đan tài còn thật không ít, cái này cũng có thể nhìn ra được, đêm Yên Tĩnh nhất mạch so Binh Thành Vương bọn họ là giàu có không ít. Đêm Yên Tĩnh Vương, ngươi cũng tới cái này một bộ nha. Đối với đêm Yên Tĩnh Vương tự mình đưa tới linh dược đan tài, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hôm nay đưa tới linh dược đan tài đã đủ nhiều rồi. Đêm Yên Tĩnh Vương dịu dàng cười cười, 3 phần dí dỏm, 7 phần giảo hoạt, nói ra, thiếu chủ đây không phải vừa vặn gom góp mấy lô sao. Nếu như chúng ta một điểm linh dược đan tài đều không để cho, thiếu chủ trong tay không tài, cái kia cho chúng ta khai lò luyện đan tỷ lệ là nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như thiếu chủ trong tay có mấy lô linh dược đan tài, ngứa tay thời điểm, không phải vừa vặn lấy ra nóng người, luyện luyện tay sao? Đối với đêm Yên Tĩnh Vương lời này, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, trước mắt nữ nhân thông minh, đích thật là lại để cho người khó với cự tuyệt. Nói như vậy, ta là có lẽ khai lò luyện mấy hồ rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Đêm Yên Tĩnh Vương ngồi trên Yến Thập Tam bên người, du nhiên mà điểm tĩnh nói, ta cảm thấy được cái này có thể có, chư vương thần phục, hiện tại chỉ có thiếu chủ một người có thể đem bọn hắn vạn thành một cỗ, nếu là chư vương đạo hạnh tinh tiến, chúng ta đạo thủy cổ đình thực lực hẳn là tăng nhiều. Lùi một bước nói, thiếu chủ ngươi không quan tâm đạo thủy cổ đình, không quan tâm cường đại vô cùng thế lực, nhưng là, nếu là có 7 vị bán tổ vi ngươi thuần phục, vi ngươi đem ra sử dụng, đây cũng là vi thiếu chủ khai thác danh giới, quân lâm thiên vũ phố lên đường đường. Yến Thập Tam nhìn xem đêm yên tĩnh vương trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta có thời gian tự luyện mấy lô. Đêm yên tĩnh vương tự nhiên cười nói, mê người vô cùng, nói ra, có đảm đương nam nhân tự là mê người. Nói xong một hồi cười khẽ, đứng, nhẹ cúi đầu, như tinh diên điểm nước hôn một cái Yến Thập Tam đầu ngạch, nhưng sau đó xoay người phiêu nhiên mà đi. Đêm yên tĩnh vương, ngươi cái này xem như chiếm ta tiện nghi. Yến Thập Tam khẽ vỗ đầu trên trán ấm ướt, hay nói giỡn nói. Đi tới cửa đêm yên tĩnh vương quay đầu lại, 3 phần vũ mị, 7 phần dí dỏm, du nhiên yên ổn nhã cười cười, nói ra, nếu là thiếu chủ cho rằng ta chiếm ngươi tiện nghi, thiếu chủ đưa ta là. Sau đó tiếng cười như chuông bạc, phiêu nhiên mà đi. Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, không phải không thừa nhận, nữ nhân như vậy đích thật là mê người vô cùng. Tại U Minh Thành trận doanh bên trong, trong mật thất, U Minh Tam Thánh, U Minh Thiên Tử đều ở đây, hào khí thập phần ngưng trọng. Tam Lão, Vạn Thừa Vương tìm được chưa? U Minh Thiên Tử ánh mắt lạnh lùng nói. U Minh Tam Lão nhìn nhau, âm thầm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, minh bạch U Minh Thiên Tử đối với Yến Thập Tam hận thấu xương, hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra, thật sự là lại để cho U Minh Thiên Tử rất khó khăn có thể rồi, tại người trong thiên hạ trước mặt nhục nhã hắn, này làm sao có thể nuốt được hạ cơn tức này đây này. Thiếu chủ, Yến Thập Tam nhập tiên cảnh, đây đã là thành thiết sự thật, hắn tiến vào tiên cảnh, hắn cái này danh ngạch ai cũng không cải biến được. Bất luận là bởi vì hắn là đạo thủy chỉ định truyền thừa, hay vẫn là bởi vì hắn có được nghịch thiên đan thuật, tóm lại, lần này đan kỳ, Yến Thập Tam tất nhập tiên cảnh. U Minh Tam Thánh Lão đại nhắc nhở U Minh Thiên Tử nói ra. Đúng nha, U Minh Tam Thánh Lão Tam cũng nói gấp, thiếu chủ muốn tranh, không phải Yến Thập Tam, thiếu chủ cũng tranh bất quá hắn, cũng không cần phải cùng hắn đi tranh. Thiếu chủ đối thủ là hậu thổ mũi tên lạnh, mà không phải Yến Thập Tam. Ai nói ta tranh bất quá hắn rồi? Hắn có được nghịch thiên đan thuật thì như thế nào? Ta như chiến tương lai, thành duy ta, định có thể vào tiên cảnh. U Minh Thiên Tử sẳng giọng nói. Hắn là bị Yến Thập Tam giận điên lên, bị Yến Thập Tam như thế nhục nhã. Hắn là hận không thể tự tay giết Yến Thập Tam, lột da hắn, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. U Minh Tam Thánh là không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Minh bạch U Minh Thiên Tử không cách nào nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Tại người trong thiên hạ trước mặt bị Yến Thập Tam như thế nhục nhã. Cái này đối với U Minh Thiên Tử mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Thiếu chủ, giết Yến Thập Tam việc này, có thể nói vừa nói. Hiện tại Vạn Thừa Vương trốn đi lên, chúng ta phải tìm được hắn, không phải một ngày hai ngày sự tình. Đương nhiên, chỉ cần có cái tin tức của hắn, chúng ta nhất định sẽ hướng thiếu chủ báo cáo. U Minh Tam Thánh Lão đại ổn định U Minh Thiên Tử, nói ra, thiếu chủ hiện tại trước tiên đem Yến Thập Tam để qua một bên, tĩnh hạ tâm lai, lại để cho chính mình đạo tâm bảo trì đỉnh phong nhất trạng thái, đi ứng đối kế tiếp khảo nghiệm. Đúng nha. U Minh Tam Thánh Lão Tam cũng bề bộn phụ họa nói ra, kế tiếp khảo nghiệm chính là khảo hạch ngộ tính, cái này đối với thiếu chủ mà nói, là một cái thiên đại cơ hội tốt, tại hạ một người khảo nghiệm ở bên trong, thiếu chủ nếu như siêu việt hậu thổ mũi tên lạnh, cái kia tiến vào tiên cảnh tỷ lệ tự đề cao không ít. Dù sao, Kim Tiên Sử hay vẫn là rất coi trọng thiếu chủ. Trên thực tế, U Minh Tam Thánh trong nội tâm cũng đã hoàn toàn không có nắm chắc rồi, rất rõ ràng, hậu thổ mũi tên lạnh sau U Minh Thiên Tử chỉ mạnh không yếu. Càng làm cho hậu thổ mũi tên lạnh ưu thế tăng nhiều chính là, nàng có được một thân U Minh Thiên Tử không sở hữu đan đạo, hậu thổ mũi tên lạnh luyện đan đại thánh thực lực, lại để cho U Minh lão nhị đều cảm thấy rất lớn áp lực, chớ nói chi là U Minh Thiên Tử rồi. Nhưng là, U Minh Tam Thánh không cam lòng cứ như vậy buông tha cho, bất luận như thế nào, bọn hắn đều phải tranh bên trên một tranh, nếu không, những năm gần đây này công phu tự uổng phí rồi. Không có đến cuối cùng trước mắt, ai có thể cười đến cuối cùng, cái này hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thiếu chủ, ngày mai bắt đạo kinh chập, đối thủ của ngươi là hậu thổ mũi tên lạnh, mà không phải Yến Thập Tam. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. U Minh Tam Thánh Lão Đại nói ra, thiếu chủ vào chỉ tốt trạng thái, ngày mai nếu là có thể thắng hậu thổ mũi tên lạnh, vậy thì có càng lớn cơ hội tiến vào tiên cảnh rồi. Ta biết rồi. U Minh Thiên Tử trầm giọng nói, hắn chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, lúc này đây đan kỳ, hắn bản cho là mình sẽ trở thành vi ưu tú nhất kiệt xuất người. Nhưng mà, một cái hậu thổ mũi tên làm lạnh cướp đi hắn sở hữu sáng rọi, hiện tại nửa đường lại giết ra một cái Yến Thập Tam, lại để cho hắn mặt mất hết, cái này lại để cho trong lòng của hắn căm giận bất bình. U Minh lão nhị trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, ta nơi này có một đan, hoặc là có thể giúp thiếu chủ giúp một tay. Cái dạng gì bảo đan? Nghe được như vậy, U Minh Thiên Tử cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch, bề bộn là hỏi đạo. U Minh lão nhị nói ra, ta một mực suy nghĩ có thể hay không mượn linh dược bảo đan. thủ đoạn kích hoạt chúng ta cổ xưa huyết thống, nhưng là, đều dùng thất bại mà chấm dứt. Nhưng, cũng không hoàn toàn đúng thất bại, gần chút ít năm, ta luyện ra một loại bảo đan, có thể làm cho thức tỉnh huyết thống bảo trì tốt một thời gian ngắn sinh động, mẫn cảm. Cái này bảo đan chủ thượng thử qua, rất hữu hiệu quả, ta còn suy nghĩ cải tiến nó. Bất quá, Minh Thiên thiếu chủ lại có thể dùng tới viên thuốc này. Chỉ cần tại trước khi bắt đầu thiếu chủ ăn vào viên thuốc này, người thức tỉnh cổ xưa huyết thống hội càng sinh động, càng mẫn cảm, cái này cho ngươi tìm hiểu thời điểm lại càng dễ bị xúc động, như vậy, ngày mai bắt đạo kinh trật tự càng dễ dàng một chút. Nói xong, U Minh lão nhị xuất ra một cái bỏ bình, đưa cho U Minh thiên tử. Đa tạ tam lão. U Minh thiên tử nhận bỏ bình, hướng U Minh tam thánh xá một cái, nói ra, tam lão yên tâm, Minh thiên nhất bác, ta nhất định sẽ thắng hậu thổ mũi tên lạnh, nhập tiên cảnh, ta nguyện nhất định phải có. U Minh tam lão nhẹ nhàng gật đầu. U Minh thiên tử lại cúc thủ, nhưng sau đó xoay người ly khai. U Minh thiên tử đi chi về sau, U Minh tam thánh nhìn nhau liếc, cuối cùng, U Minh trong tam thánh lão tam nói ra, nói thật, lần này đan kỳ, thiếu chủ hy vọng xa vời, hậu thổ mũi tên lạnh so với hắn cường ra nhiều lắm. Như vậy, U Minh thiên tử ở đây, bọn hắn đương nhiên bất tiện nói, sợ là đả kích U Minh thiên tử tin tưởng. U Minh lão nhị nói ra, kỳ thật, tại một đời tuổi trẻ mà nói, thiếu chủ đã rất ưu tú. Ít nhất so chúng ta lúc tuổi còn trẻ ưu tú rất nhiều, chúng ta cái này niên kỷ thời điểm, cũng chẳng qua là chí tôn mà thôi. Chỉ tiếc, thiếu chủ sinh không gặp thời, hắn sanh ở lớn như vậy thời đại, nhất định gặp được một ít yêu nghiệt. Hậu thổ mũi tên lạnh đích thật là rất nghịch thiên. U Minh lão đại nói ra, nhưng là, thiếu chủ tiềm chất không thể so với hậu thổ mũi tên lạnh chênh lệch. Tuy nhiên tạm thời mà nói, hậu thổ mũi tên lạnh là siêu đuổi đến thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ đạo tâm kiên định, y nguyên nghênh khó mà lên, không mi không nỗi. Chỉ cần hắn kiên trì không rời, một khi hắn cổ xưa huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, hắn hội nghênh đón một cái bộc phát thời kỳ, đã đến tình trạng kia, hắn siêu việt hậu thổ mũi tên lạnh cũng không phải việc khó gì. Đây thật là như thế, hậu thổ mũi tên lạnh tuy nhiên thiên phú, ngộ tính nghịch thiên, nhưng, nàng cuối cùng là không có cổ xưa huyết thống thức tỉnh, nàng có thể hay không trở thành đạo tổ, chuyện này rất huyền rất huyền. Nhưng là, thiếu chủ nếu như có thể thừa nhận đả kích, biết khó khăn mà lên. Không bỏ không nỗi, hắn kiên trì đến cổ xưa huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta vẫn có chứng kiến hắn trèo lên đạo tổ một ngày như vậy. U Minh lão tam cũng không khỏi đồng ý nói ra, U Minh lão nhị nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, thiếu chủ là chúng ta nhìn xem lớn lên, các ngươi vẫn không rõ cá tính của hắn sao. Hắn cả đời đều là cao cao tại thượng, tại tu đạo bên trên, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên tại trên đường từng có đối thủ. Nhưng phân lượng xa xa không đủ, hắn tu đạo bên trên áp lực quá nhỏ rồi. Thẳng đến hậu thổ mũi tên lạnh xuất hiện chi về sau, hắn mới có áp lực, nhưng, thời gian đã quá muộn. Ta là sợ thiếu chủ như vậy tâm tính không chịu nổi đả kích. Nếu là một lần thảm bại, hắn không có thể kiên trì xuống, cái này hội dao động hắn đạo tâm. U Minh lão tam cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, lần này đan kỳ coi như là cho hắn một cái tu luyện a, tự tính toán đã thất bại, nhưng, ít nhất còn không tránh diện trùng kích. Nếu như hắn cùng với hậu thổ mũi tên lạnh chính diện quyết đấu, trực tiếp thảm bại tại hậu thổ mũi tên lạnh trong tay, cái này đả kích đối với hắn càng lớn. Lần này đan kỳ, trước hết để cho hắn tiểu nếm một thanh thất bại tư vị cũng không phải một chuyện xấu. Nói đến đây, U Minh lão tam cũng không khỏi nói ra, nhị ca, thật sự như thế nói đến, ngươi không nên đem bảo đan giao cho thiếu chủ, đây là cổ vũ hắn ngạo khí. Đây không phải ta có nghĩ là muốn vấn đề. U Minh lão nhị cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy. Thiếu chủ hôm nay bị Yến Thập Tam như thế nhục nhã, hắn là lửa giận ngút trời, ghi hận trong lòng, hắn đến mức một ngụ oán khí khó chịu. Nếu như ngày mai hắn lại thua một ván, chỉ sợ hắn là hội phát điên. Tạm thời lại để cho hắn thắng một ván, chậm rãi nộ khí cũng tốt. Dù sao lần này hắn nhập tiên cảnh cơ hội đã không lớn rồi. U Minh lão đại nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, thẳng thắn nói, ta tạm thời còn không phải thập phần lo lắng hậu thổ mũi tên lạnh, hậu thổ mũi tên lạnh tuy nhiên rất kinh diễm. Rất nghịch thiên, cùng thế hệ trước tương so với, nàng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể cánh vũ đầy đặn, ít nhất, nàng tạm thời hay vẫn là không có biện pháp siêu việt chủ thượng. Trái lại, ta càng lo lắng chính là Yến Thập Tam. Đại ca ý tứ cho rằng Yến Thập Tam có thể siêu việt chủ thượng. U Minh lão tam không cho là đúng, lắc đầu nói ra, đại ca, cái này nhiều lo rồi. Yến Thập Tam đan thuật đích thật là yêu nghiệt vô cùng, nhị ca cũng cảm thấy không bằng, nhưng là, nếu như luận đạo đi... Yến Thập Tam xa xa không có biện pháp cùng chủ thượng so sánh với. Tam đệ nói rất có đạo lý. U Minh lão nhị nói ra, chủ thượng đã một chân bước vào thành duy cảnh giới của ta, sẽ không so kim tiên xử nhược. Nếu như không có kiêng kỵ, Yến Thập Tam cũng tốt, hậu thổ mũi tên lạnh cũng thế, đều không đủ cùng chủ thượng tranh hùng. U Minh lão đại vẫn có ba phần lo lắng, nói ra, tóm lại, ta cảm thấy được Yến Thập Tam người này lại để cho người nhìn không thấu. Trước đó, ta cũng là không có đem hắn coi như một sự việc, nhưng là, đạo thủy bổn mạng lạc ấn khắc vào hắn đạo cơ phía trên lúc, tự lại để cho trong nội tâm của ta có chút bất an. Hôm nay Yến Thập Tam lại một lần nữa ra tay, vừa ra tay tự kinh thiên, cái này để cho ta cảm thấy, Yến Thập Tam người này, quá nguy hiểm. Ta với tư cách luyện đan đại thánh mà nói, không thể phủ nhận Yến Thập Tam đan đạo quá vô địch rồi, coi như là tiên cảnh thái em tiên sứ cũng không có thể là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U Minh lão nhị nói ra, nếu là ở đạo hạnh bên trên, đại ca vì cái này lo lắng, ta cảm thấy được không tất yếu, chủ thượng thực lực chúng ta lòng dạ biết rõ. Yến Thập Tam có đạo thủy lệnh thì như thế nào, chúng ta U Minh thành cũng đồng dạng có nguyên vẹn tiên binh. Chủ thượng cũng đồng dạng tỉnh lại tiên binh. Nhị ca nói rất có đạo lý, Yến Thập Tam tay cầm đạo thủy lệnh, tuy nhiên nghịch thiên cường đại, nhưng là, cũng không phải chấn ép không được hắn. U Minh lão tam nói ra, chủ thượng tỉnh lại tiên binh, thoáng một phát có thể chịu đựng được ở đạo thủy lệnh thần uy. Luận đạo đi, Yến Thập Tam khẳng định không bằng chủ thượng, dùng tiên binh ngăn trở đạo thủy lệnh, mà Yến Thập Tam đạo hạnh xa xa không bằng chủ thượng. Chủ thượng muốn chém giết hắn, nhất định là như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Tuy là nói như vậy, U Minh lão đại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tóm lại, ta vẫn cảm thấy Yến Thập Tam người này.